Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, phần 485, Lý Minh Dũng, ngoặc kép, vì cái gì nhất định đều vui vẻ không đứng dậy, ngược lại càng ngày càng cảm thấy nghẹn khuất, Mặc Duẫn khóe miệng kiều lên, dâu đi theo run lên, miêu trên mặt thế nhưng kỳ tích lộ ra một cái khinh thường lại thương hại biểu tình. Đồng thời, nó trong lòng lại là nghĩ mà sợ không thôi. Ám đạo nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền biến thành cùng này chỉ đại rùa đen giống nhau ngốc bức. Tuy rằng nó hiện tại cũng không biết Lý Minh Dũng này chỉ đại rùa đen rốt cuộc nói sai rồi cái gì. Thế cho nên bị Thu Trường Sinh cùng Liệu Tịch cực kỳ tàn ác khinh thường vây xem. Nhưng không ngại ngại nó đứng ở cùng hai người tương đồng cảm giác về sự như việt thượng. Tận tình đối Lý Minh Dũng bỏ đá xuống giếng. Ta nói sai cái gì sao? Những cái đó cá không phải hảo hảo tồn tại sao? Lý Minh Dũng vẫn không phục nói. Liễu Tịch nhìn về phía đáy biển đám kia bộ mặt dữ tợn tì bà cá. Nói, chúng nó vốn dĩ chính là chín khúc Hoàng Hà Trận một bộ phận. Lại sao có thể bị chín khúc Hoàng Hà Trận giết chết đâu? A, Lý Minh Dũng nghe vậy sừng sốt. Nhìn nhìn Liễu Tịch, lại nhìn nhìn những cái đó xấu xí cá. Không phải thực hiểu, Mặc Duẫn tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế a, nó là yêu tu, đối với trận pháp chi đạo hiểu biết rất ít, bất quá ít nhất biết trận kỳ, trận thạch, trận bàn chờ đảm đương trận cơ chi vật. Thực rõ ràng, này đó kỳ quái cá, chính là này tòa trận pháp trận cơ. Chín khúc Hoàng Hà trận không để dùng truyền thống trận kỳ hoặc là trận bàn làm trận cơ, mà là lựa chọn vật còn sống. Chính thống chín khúc Hoàng Hà trận, tuyển dụng tất cả đều là khí huyết cường đại bản lĩnh cường đại ý chí lực siêu quần binh tướng tới. Bày trận, tổng cộng yêu cầu 600 người. Bày trận là lúc 600 tên lính dựa theo ấn cửu cung bát quái phương vị đứng yên. Y theo nhất định quy luật xuất nhập tiến thối, khiến cho đại trận một khi khởi động. Liền có thể câu thông thiên địa chi lực. Nhân đại trận ẩn chứa bẩm sinh bí mật, cố uy lực vô cùng lớn. Cho nên chín khúc Hoàng Hà trận cùng mặt khác trận pháp bất đồng, nó trận cơ là sống, toàn dựa 600 tên lính dựa theo quy luật tiến thối du tổ, không ngừng biến hóa trận hình, sau đó câu thông thiên địa chi lực, dục sinh thiên đạo pháp tắc, dùng cho giết địch. Đáy biển trầm thuyền chung quanh chín khúc Hoàng Hà trận, Tiêu Dao thư sinh đương nhiên tìm không thấy có thể ở đáy biển tồn tại cường đại tên lính. Thế nhưng đột phát kỳ tưởng tuyển dụng tỳ bà cá tới thay thế binh lính, trở thành trận pháp trận cơ. Không thể không nói, cái này phương án liền Liễu Tịch đều vỗ án tán dương. Chỉ cần dùng tỳ bà cá tới thay thế binh lính, cái này diệu tưởng thiên khai ý tưởng. Liền có thể suy đoán ra Tiêu Dao thư sinh ở trận pháp thượng tạo nghệ tuyệt đối đã là tông sư cấp bậc. Liệu Tịch trận pháp miễn cưỡng tính thượng đại sư cấp bậc. Thu Trường Sinh nhưng thật ra đại sư cấp bậc. Nhưng là ly tông sư cảnh giới còn có một đoạn không nhỏ chênh lệch. Dùng linh trí chưa khai tỳ bà cá tới thay thế vạn vật chi linh nhân loại binh lính, khó khăn dữ dội to lớn. Tỳ bà cá chi gian căn bản không hiểu đến trận pháp quy luật hòa hợp làm ăn ý, toàn dựa tự thân bản năng hành sự, không có một cái có thể thống nhất chỉ huy phương pháp. Nếu là ở nhìn thấy này tòa mini chín khúc Hoàng Hà trận phía trước, có người đối Liễu Tịch nói có thể dùng 600 con cá tới bố trí chín khúc Hoàng Hà trận, Liễu Tịch nhất định phun hắn vẻ mặt. Nhưng là, trước mắt này tòa dùng tỷ bà cá làm trận cơ chín khúc Hoàng Hà trận, không chỉ có bày trận thành công, Hơn nữa đã giằng co ngàn năm trở lên, đến nay vẫn như cũ, vẫn duy trì trận pháp vận chuyển, không có chút nào hỏng mất dấu hiệu. Càng quan trọng là, này tòa trận pháp khẳng định gặp quá Vu tộc hậu duệ mãnh liệt công kích, hơn nữa gặp quá rất nhiều lần, nhưng mà này tòa trận pháp vẫn như cũ bảo trì hoàn hảo, chứng minh trận pháp uy lực tương đương cường đại. Này liền làm người vô cùng bội phục, quả thực chính là một cái kỳ tích. Thật là 600 chỉ a, một con không nhiều lắm, một con không ít. Thu Trường Sinh sâu kín nói, Liễu Tịch không dám dùng thần thức tham nhập chín khúc hoàng hà trong trận, bởi vì chín khúc hoàng hà trận liền thần thức cũng sẽ tiêu giảm, nàng chỉ có thể dùng tầm mắt vội vàng đảo qua mà qua. Tuy rằng chỉ là nhìn lướt qua, nhưng Liễu Tịch đã số rõ ràng trầm thuyền phụ cận sở hữu tỳ bà cá số lượng. Thật là 600 chỉ, một con không nhiều lắm, một con không ít. Mấu chốt là, tỳ bà cá là như thế nào khống chế quần thể số lượng đâu. Tỳ bà cá cũng yêu cầu sinh sản sinh dục, sinh hạ hậu đại, sao có thể đem con số khống chế như thế chính xác. Hơn 1.000 năm tới, một cái cá không nhiều lắm, một cái cá không ít, từ đầu đến cuối bảo trì 600 cái này số lượng. Chúng nó rốt cuộc là như thế nào làm được đâu? Liễu Tịch lẩm bẩm nói. Thu Trường Sinh cùng Liễu Tịch ăn ý 10 phần. Chỉ nghe Liễu Tịch nói câu này không đầu không đuôi nói, cũng đã đoán ra nàng ý tứ. Chín khúc hoàng hà trận có một cái không tính nhược điểm, nhược điểm đó chính là nó trận cơ nhất định là 600 cái này con số. Thêm một cái không được, thiếu một cái cũng không được, bằng không liền vô pháp dựa theo đọc có quy luật biến hóa, câu thông thiên địa chi lực, dẫn đường ra thiên địa pháp tắc. Nếu biết này đàn tỷ bà cá là như thế nào bảo trì số lượng nói, liền có thể nghĩ cách nhiều lộng một cái cá đi vào, hoặc là lộng một cái cá ra tới. Như vậy này tòa trận pháp tự nhiên không công mà phá. Bất quá nếu hơn 1.000 năm tới, này tòa trận pháp đều không có ra vấn đề, nói vậy cái này nhất dễ hiểu phương pháp nhất định vô pháp làm được. Lúc này, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đột nhiên ánh mắt sáng ngời, đồng thời nhìn về phía một cái từ nơi xa du trở về tỷ bà cá. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh nhìn không chớp mắt nhìn cái kia tỷ bà cá. Hiển nhiên này tỷ bà cá nguyên lai là đáy biển trầm thuyền chung 600 đồng loại chung một cái. Nhưng có thể là bởi vì ham chơi, hôm nay về trễ. Nhưng mà, hiện tại đáy biển trầm thuyền chung quanh đã có 600 điều tỷ bà cá. Nói cách khác, hiện tại đáy biển trầm thuyền đã không có này đáng thương cá vị trí. Hai người một miêu, còn có một con đại rùa đen liền lặng lặng ngồi xổm nơi xa. Ánh mắt sáng quắc nhìn cái kia cô đơn chiếc bóng tỷ bà cá chậm gì gì tới gần chín khúc hoàng hà. Trận phạm vi, đuôi cá ngăn, chui đi vào, sau đó, cái kia cá vô thanh vô tức biến thành một đoàn máu loãng, theo sau bị pha loãng, dung nhập chung quanh trong nước biển. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh tức khắc hai mặt nhìn nhau, từng người ám đạo hổ thẹn, nguyên lai lại là đơn giản như vậy, cố tình bọn họ hai người tưởng dị thường phức tạp. Tạo thành trận cơ 600 điều tỷ bà cá không có khả năng nhiều, bởi vì chỉ cần có 600 tỷ bà cá, trận pháp liền vẫn luôn ở khởi động, nhiều ra tới tỷ bà cá sẽ bị trận pháp nháy mắt treo cổ, căn bản sẽ không ảnh hưởng trận pháp vận hành. Kia thiếu nên làm cái gì bây giờ? Liễu Tịch trong đầu vừa mới toát ra vấn đề này, lập tức liền hất hất đầu, đem cái này dâu ri ơ vấn đề vứt ra đầu óc. Hiện tại không phải rối rắm trận pháp thời điểm, mấu chốt là nghĩ cách phá giải chín khúc hoàng hà trận. Bắt được tu sĩ các tiền bối bảo tàng mới là đệ nhất vị. Đến nỗi chín khúc hoàng hà trận, nếu là thiếu một cái tí bà cá hoặc là nhiều một cái tí bà cá, có cái gì quan hệ sao? Liễu Tịch nhìn về phía Thu Trường Sinh, hỏi, có hay không nắm chắc phá trận A? Theo lý thuyết này tòa mini chín khúc hoàng hà trận, tương so với các ngươi tông môn hộ sơn trận pháp tới nói, uy lực còn không đến một phần ngàn. Các ngươi thiên cơ môn người, không có việc gì liền thích nghiên cứu chín khúc hoàng hà trận. Ngươi phá giải lên không khó mới đúng. Thu Trường Sinh nhìn về phía Liễu Tịch, mỉm cười nói, phá trận mà nhập tuy rằng rất khó, nhưng là chỉ cần ta tiêu phí thời gian tinh lực cùng tương ứng đại giới, cũng chưa chắc không thể phá này tòa chín khúc hoàng hà trận. Rốt cuộc nó nhược điểm phi thường rõ ràng, nhiều một cái cá cùng thiếu một cái cá liền sẽ tự động hỏng mất. Bất quá nếu phá trận mà nhập, chẳng khác nào thế 12 tháng phá khai rồi trở ngại. Lúc ấy chờ chúng ta hai người thêm một con mèo còn có một con vô dụng rùa đen, có thể đánh thắng được bọn họ sao? Kia chẳng phải là vì người khác may áo cưới. Liễu Tịch gật đầu, cho nên chúng ta động tác nhất định phải mau, muốn nhanh chóng, có thể lấy đi đồ vật tất cả đều lấy đi, lấy không đi cũng muốn hủy diệt, từ chúng ta tu sĩ tới hủy, tổng so làm Vu tộc hủy dễ chịu nhiều. Thu Trường Sinh nói, vạn nhất Vu tộc liền mai phục tại chúng ta chung quanh đâu, bọ ngựa bắt ve chờ ở chúng ta phía sau. Chờ mong chúng ta phá rớt chín khúc hoàng hà trận, bọn họ liền có thể hủy diệt rồi các tiền bối vất vả tích lũy lên, chuẩn bị để lại cho sau lại người bảo tàng. Liễu Tịch nhíu mày, này đích xác cũng có khả năng, Vu tộc quá nhiều kỳ kỳ quái quái vu thuật bản lĩnh, không thể không phòng, cho nên ta vẫn luôn thực do dự. Rốt cuộc muốn hay không phá vỡ chín khúc hoàng hà trận. Nhưng là hiện tại, ta hiện tại có càng tốt càng an toàn biện pháp. Thu Trường Sinh ánh mắt rũ xuống dưới, dừng ở dưới chân đại rùa đen trên đầu, tiếp tục nói, chúng ta hoàn toàn có thể không phá rớt chín khúc hoàng hà trận, mà là biến thành bầy trận người, trực tiếp thao tác chín khúc hoàng hà trận. Kể từ đó, chúng ta có thể tự do xuất nhập chín khúc hoàng hà trận, thuyền bảo tàng tất cả đều rơi vào chúng ta trong tay không nói, còn có thể thao tác chín khúc hoàng hà trận đối phó truy lại đây 12 tháng. Quả thực một công đôi việc, sao lại không làm? Liễu Tịch trước mắt sáng ngời, khen, cái này hảo. Liền như vậy là money. Thu Trường Sinh biểu tình phức tạp nhìn Lý Minh Dũng liếc mắt một cái, khẽ thở dài, ta tưởng Tiêu Giao thư sinh tiền bồi ở bầy trận thời điểm, có lẽ cũng đã nghĩ tới hậu nhân nên như thế nào lấy bảo vấn đề. Hắn lần lượt luân hồi, mục đích chính là vì chờ đợi hậu bối đã đến, sau đó cấp bọn hậu bối chỉ lộ. Liễu Tịch nghe vậy trầm mặc trong chốc lát, lặng lẽ nhìn thoáng qua mờ mịt vô tri đại rùa đen, đột nhiên cảm thấy đem Lý Minh Dũng biến thành một con rùa đen, mạc danh có chút chột dạ. Nếu tiện nghi tiểu cữu thật là Tiêu Giao thư sinh chuyển thế, chính là vì chờ đợi tu đạo thế giới hậu bối tiến đến lấy bảo, sau đó cấp bọn hậu bối dẫn đường, như vậy đạo đức tốt, đáng giá sở hữu tu sĩ tôn trọng. Ân, nghi hoặc đối tiện nghi tiểu cữu hảo một chút. Liễu Tịch trong lòng làm quyết định. Chương 665 vào trận. Lý Minh Dũng đột nhiên kinh hỉ kêu lên, ai ai ai, các ngươi mau xem, kia hai con cá có phải hay không muốn du ra tới. Hai người một miêu nghe vậy, theo tiếng nhìn qua đi, quả nhiên nhìn thấy một lớn một nhỏ hai chỉ tỉ bà cá, rung đùi đắc ý bơi lại đây. mắt thấy liền phải du xuất trận pháp phạm vi. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh tức khắc nín thở tĩnh khí, ngưng thần nhìn về phía kia hai chỉ tiểu ngư, tâm cũng đi theo nhắc lên. Trận pháp chung đã chỉ có 600 điều tỷ bà cá, muốn duy trì trụ 9 khúc hoàng hà trận, liền chú định một cái tỷ bà cá đều không thể thiếu. Nếu không, 9 khúc hoàng hà trận tự sụp đổ, thả không có khả năng dựa tự thân chữa trị. 9 khúc hoàng hà trận ở đáy biển đã liên tục vận hành hơn 1.000 năm. Có thể thấy được tỷ bà cá số lượng vẫn luôn không có xuất hiện quá sai lầm. Chẳng lẽ bọn họ vận khí tốt như vậy, gần nhất liền đụng phải tiểu xác suất sự kiện? Vẫn là 9 khúc hoàng hà trận có cái gì độc đáo phòng bị cơ chế, có thể ứng phó này loại sự kiện? Lý Minh Dũng hưng phấn nói, các ngươi không phải nói chỉ cần thiếu một cái cá, cái này cái gì nhìn không thấy trận pháp liền sẽ mất đi hiệu lực sao? Này hai con cá vừa ra tới, trận pháp hỏng rồi, chúng ta không phải có thể đi vào tới trận pháp bên cạnh. Hai điều tỷ bà cá cũng không có nửa phần do dự cùng dừng lại, đuôi cá ngăn liền ra trận pháp. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh trợn to hai mắt, thị lực vận dụng đến mức tận cùng. Có thể nói, lúc này hai người tầm nhìn bên trong, liền cây số ở ngoài vẫn luôn rùi bọn lông chân đều có thể thấy rõ ràng. Hai người quan sát trọng điểm, đương nhiên là kia hai chỉ tự mình hành động, hơn nữa rời đi đoàn thể tỷ bà cá. Kết quả hai chỉ cá đều không có sự, một trước một sau chậm gì gì du tổ. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh vội vàng đem tầm mắt tiêu điểm dừng ở trong trận. Sau đó hai người liền nhìn đến đáy biển trầm thuyền chỗ có hai chỉ tỷ bà bụng cá đột ngột nứt ra rồi. Có hai chỉ càng tiểu nhân tỷ bà cá từ trong bụng chui ra tới, vui sướng ở trong nước bơi lội. Nguyên lai là tự mang vân liệt. Không, xác thực nói, hẳn là lượng tính đồng thể. Liễu Tịch đột nhiên nhớ ra rồi, ở thư viện xem qua một thiên giới thiệu đáy biển sinh vật thư tịch, bên trong liền có tỷ bà cá giới thiệu. Tỷ bà cá văn bản danh từ gọi là mangfish, chủng loại rất nhiều, có sinh hoạt ở nước cạn khu, có sinh hoạt ở nước sâu khu. Nước cạn khu mangfish chủng loại bề ngoài rõ ràng so nước sâu khu đồng loại đẹp nhiều, có thậm chí có thể làm xem xét tính loại cá, giá trị xa xỉ. Mangfish bản thân không phải lượng tính đồng thể, mà là chia lìa, giống đực mangfish sinh trưởng ở hắc ám biển rộng chỗ sâu trong, hành động thong thả, hình thể so giống cái tiểu đến nhiều, lại không hợp đàn sinh hoạt. Ở mở mang hải dương trung hùng cá rất khó tìm đến thư cá, nhưng mà chúng nó một khi gặp được thư cá, liền sẽ giảo phá thư cá bụng tổ chức, chui vào này dưới da, chung thân tương phụ đến chết. Hùng cá cả đời dinh dưỡng cũng từ thư cá cung cấp. Dần dà, mangfish cá liền hình thành loại này tuyệt vô cận hữu phối ngẫu quan hệ. Nhìn qua rất giống là lượng tính đồng thể, nhưng lại không phải chân chính lượng tính đồng thể. Có ý tứ chính là, giống đực mangfish nếu trước sau tìm không thấy thư cá, chúng nó liền sẽ chính mình biến thành thư cá, sau đó chờ đợi hùng cá xuất hiện. Cái này đặc thù năng lực rất thú vị, làm Liễu Tịch nhớ tới đã từng ở trên mạng nhìn đến một cái tiết mục ngắn. Nói chính là một cái ký túc xá nam sinh buổi tối ngủ không được, sau đó cùng nhau thảo luận nếu là chính mình biến thành nữ sinh sẽ thế nào. Có nói muốn thể nghiệm một chút nữ sinh xuyên váy cảm giác, có nói muốn đi nữ nhà tắm quang minh chính đại tắm rửa nhìn lén, có nói muốn chính mình trước sờ cái đủ. Tóm lại thực không đứng đắn. Lúc này đại gia phát hiện chỉ có Thất Trường không nói gì, vì thế đại gia thúc giục hắn cảm giác nói. làm cho các huynh đệ vui tươi hớn hở. Thất Trương thẹn thùng cười, ngượng ngùng nói, nếu là ta biến thành nữ, trước làm các huynh đệ sảng cái đủ. Lời này vừa nói ra, thiên hạ vô địch. Tóm lại về cần thiết bảo trì 600 điều tỷ bà cá, cái này giả thiết. Tỷ bà bầy cá đã dùng thực tế hành động chứng minh rồi chính mình. Sẽ không xuất hiện bất luận cái gì bại lộ. Nhiều ra tới tỷ bà cá, liền sẽ bị đáy biển trận pháp trực tiếp mạt diệt. Ngược lại, nếu có tỷ bà cá rời đi, làm cho trầm thuyền chung quanh tỷ bà cá thiếu, sẽ có giống được tỷ bà cá từ thư bụng cá chui ra tới. Vừa vặn thấu đủ 600 điều số lượng. Diệu, Diệu A, Liễu Tịch đều nhịn không được vỗ án tán dương. Nhìn qua vô cùng khó khăn, thậm chí không có khả năng hoàn thành sự tình, nguyên lai dùng như vậy giản đáp phương pháp liền làm được. Khó trách Tiêu Dao thư sinh có thể trở thành một người truyền kỳ. Nhân ra ý tưởng liền cùng người bình thường không giống nhau. Hoàn toàn không phải một loại người sao. Đến nỗi bảo trì tỷ bà cá sinh sản liền càng đơn giản. Biển sâu bên trong vốn là không có nhiều ít sinh mệnh. Có chỉ là một ít sinh vật phù du cùng tiểu ngư tiểu tôm. Này đàn tỷ bà cá cũng đã là đáy biển bá vương. Hùng cá liền ở thư cá trong cơ thể. Muốn sinh nhiều ít tiểu ngư, khi nào sinh, kia còn không phải có thể tùy ý khống chế sao? Thu Trường Sinh khoan thai nói, quả nhiên không hề sơ hở, nếu không cũng không có khả năng liên tục nhiều năm như vậy. Làm Vu tộc hậu duệ bó tay không biện pháp, càng buồn cười chính là, Vu tộc hậu duệ rõ ràng đã tìm được rồi mở ra trận pháp chìa khóa. Nhưng cố tình lại làm như không thấy, ngược lại bỏ gần tìm xa, cố ý đem chúng ta đưa tới nơi này thế bọn họ phá giải trận pháp. Quả thực không biết cái gọi là. Liễu Tịch cũng cười. Kim Nguyệt cùng Trăng Bạc rõ ràng ở trên biển gặp Lý Minh Dũng, lại không biết hắn chân chính tác dụng cùng giá trị, ngược lại đem hắn trở thành một cái nô lệ giống nhau khi nhục. Thật sự là làm người dở khóc dở cười. Bất quá lời nói lại nói trở về. Nàng cùng Thu Trường Sinh cũng chưa từng có nghĩ tới Lý Minh Dũng thân phận lai lịch thế nhưng như thế kinh người. Đại làm người không thể tin được. Nếu không phải Lý Minh Dũng là Liễu Tịch tiện nghi tiểu cữu, Liễu Tịch tuyệt đối sẽ không nhiều chuyện. Nhất định phải đem hắn mang theo trên người. Sợ chính mình cùng Thu Trường Sinh rời đi sau, Lý Minh Dũng sẽ một không cẩn thận chết ở 12 tháng trong tay. Cái này kêu vận mệnh chú định đều có ý trời. Một lần uống, một miếng ăn, đều là chú định nhân quả quan hệ. Cẩn thận nghĩ đến, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh buông xuống mặt pháp thế giới lúc sau. Cái thứ nhất gặp được người đều là Lý Minh Dũng. Chẳng phải là quá mức trùng hợp. Hết chương.